cả nào ta đắm say. Biết bao lần tình yêu xưa vẫn dịu hiền, lòng anh chìm trong ước mơ. Ngày nào mình vui kết thơ, mà sao tình yêu dối gian. Những ân tình, những yêu thương, những cung đàn, tim ta đau xót trong chiều nay. Thân ta lê bước trong điều hiu. Ôi đời cay đắng, trách ai sao hững hờ. Em đã trong tay ta không ngờ. Còn ai về trong ước mơ, lời ai nhẹ vương tiếng thơ. Tình yêu chỉ là gió mưa, khóc cho nhiều giấc mơ yêu đã tiêu điều. Trong bóng đêm bài ca nào ta đắm say. Biết bao lần tình yêu xưa vẫn dịu hiền, lòng anh chìm trong ước mơ. Ngày nào mình vui kết thơ, mà sao tình yêu dối gian. Những ân tình, những yêu thương, những cung đàn, tim ta đau xót trong chiều nay. Thân ta lê bước trong điều hiu. Ôi đời cay đắng, trách ai sao hững hờ. Em đã trong tay ta không ngờ. Còn ai về trong ước mơ, lời ai nhẹ vương tiếng thơ. Tình yêu chỉ là gió mưa, khóc cho nhiều giấc mơ yêu đã tiêu điều. Khóc cho nhiều giấc mơ yêu đã tiêu điều.